SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crollo mang theo Du quay từ York Nu đâm thẳng về phía đông. Trên bản đồ thì xem là đường thẳng nhưng đi rồi mới thấy là phải vòng vèo nhiều. Vì không biết cái người sẽ chờ bạn, trong lời tiên đoán sẽ xuất hiện ở đâu. Crollo không chạy xe hơi hay ngồi tàu bay mà thay vào đó là đi bộ. Dù không có niệm, nhưng thân là người của phố sao băng, thể chất của anh vô cùng tốt. Du quay cũng không có vấn đề gì. Nó đeo ba lô đựng đầy kẹo, bước chân ngắn lon ton theo sau Crollo, thi thoảng lại tự với tay vào ba lô lấy kẹo ăn. Rất là ngoan, hai người cứ thế đi về phía đông cho tới tận đêm. Crollo chưa thấy mệt nên anh vẫn tiếp tục đi. Còn Du quay đang lẽo đẽo theo sau bỗng hỏi. Crollo, Phớ Tần đâu? Phớ Tần không có ở đây. Crollo đáp, muốn Phớ Tần, không ở đây, Phớ Tần, không ở đây, lặp đi lặp lại vài lần. Du quay rốt cuộc cũng im lặng. Crollo quay ra đằng sau, thấy nó vẫn ngoan ngoãn đi theo. Mặt không có vẻ gì là giận dỗi không vui. Nhưng để đề phòng nhóc con gây chuyện, ví dụ như chạy ngược về kiếm Phớ Tần chẳng hạn. Crollo vươn tay, nắm tay anh, Du quay xoay qua bên khác. Không thích, muốn Phớ Tần, vậy thôi. Crollo quay lại, đi tiếp, đi hơn 10 phút bỗng nghe tiếng bịch. Quay ra thấy Du quay ngồi quỳ dưới đất. Tiểu quay, Crollo chạy lại ôm lấy nó. Thấy nó không mở nổi mắt, tay rụi rụi khóe mắt nói. Crollo, ngủ ngon, nhắm mắt ngủ luôn, ra là tới giờ đi ngủ. Crollo thở phào, bế Du quay trên tay. Đây là chốn hoang dã không người. Không có chỗ để nghỉ chân. Chỉ có thể đi tiếp. Chiếc điện thoại treo trước ngực Du quay bỗng reo lên. Tên người gọi là Phớ Tần. Gọi muộn rồi. Crollo nói. Mặc kệ tiếng chuông kêu. Du quay ngủ rất say. Chuông điện thoại cũng không đánh thức được nó. Thằng nhóc không nghe máy. Phớ Tần cúp điện thoại. Không biết có làm sao không. Phình lo lắng nói. Không sao. Phớ Tần lắc đầu. Hẳn do tới giờ ngủ. Thằng nhóc ngủ mất rồi. Tôi biết ngay mà. Sonak bất mãn nhìn Phớ Tần. Ai bảo cậu mải chơi game làm trễ thời gian. Phớ Tần nheo mắt. Người không tự gọi được chắc. Sonak mắt đảo sang hai bên. Trang web Hunter chơi vui quá nên quên mất. Ha ha. Thật tình. Vậy mới nói hai người các ngươi. Ma Chi bực bội rút chỉ niệm. Còn không mau đưa số điện thoại của tiểu quay cho bọn tôi. Crollo và Du quay đi bộ qua ngày thứ ba thì tới thị trấn nhỏ tên An Đạt Tạp Đa. Sau ba ngày đi bộ, Crollo mặc bọ com lê đen thì không thấy rõ. Trừ áo choàng lam của Du quay đã dính đầy bụi đất. Crollo, tắm. Du quay từ ngày hôm qua đã nhắc đi nhắc lại đòi tắm. Lúc đó họ đang trên con đường hoang vắng toàn núi đá. Hoàn toàn không có chỗ cho nó tắm. Crollo chỉ đành coi như không nghe thấy. Dù sao nếu không tắm cho nó Du quay cũng không chém người. Crollo, tắm. Du quay lại bảo, Crollo gật đầu. Kiếm khách sạn trong trấn. Tìm được khách sạn là được tắm. Không thấy sau lưng có tiếng đáp trả. Crollo quay đầu. Đã chẳng thấy Du quay đâu. Tiểu quay, ngày hôm qua Du quay thấy quần áo bẩn. Nó đòi tắm, nhưng Crollo lại không giúp nó. Tới chiều Phớ Tần gọi điện hỏi. Nhóc con, không có chuyện gì chứ? Phớ Tần, muốn tắm. Du quay nói. À hát, các ngươi đang ở đâu? Du quay nhìn trái, nhìn phải, chỉ thấy toàn đất đá núi màu vàng. Không biết, chạy lại kêu. Crollo, Du quay giơ điện thoại áp vào tai anh. Phớ Tần nói chuyện với anh. Cạch, cạch, hai tiếng. Một tiếng là Phớ Tần vội vàng tắt máy. Một tiếng là Crollo nhảy ra xa. Suýt chết, Crollo nói. Suýt gờ yêu ta ết chết Crollo. Phớ Tần nói. Làm sao vậy? Các thành viên lữ đoàn khác vội hỏi. Phớ Tần nhìn họ, bất đắc dĩ trả lời. Thằng nhóc đưa điện thoại cho Crollo nghe máy. Vậy đoàn trưởng còn sống không? Sonak rớt mồ hôi lạnh. Không biết, để gọi lại xem sao. Bên kia, Crollo cũng bất đắc dĩ ôm trán, ngồi xổm xuống, nắm hai vai Du quay nói. Tiểu quay, Từ giờ không được đưa điện thoại lại gần tai anh. Có chuyện gì thì em nói lại cho anh. Anh không được nghe điện thoại. Không được. Du Quay nghi hoặc. Dù sao giải thích Du Quay cũng không hiểu được. Grollo nhấn mạnh. Đúng rồi. Không được. Vậy nên các cuộc điện thoại của em và Fertin đều đừng để anh nghe. À hát. Du Quay nghe lời gật đầu. Grollo đứng dậy. Thầm nghĩ mình có sai trong việc chọn đối tượng truyền lời không? Tuy sớm biết thằng nhóc hay gây chuyện. Nhưng cứ tưởng tình huống xấu nhất là nó lại đau răng. Ai dè suýt chút nữa là toi mạng. Nhưng dù vậy, một người có đủ năng lực và tin tưởng được. Vừa có thể tiếp xúc với anh lúc này. Tạm thời chỉ có Du Quay. Điện thoại của Du Quay lại reo. Grollo vội tránh ra xa. Du Quay vừa bắt máy đã nghe Fertin nói. Grollo chưa chết chứ? Không, Du Quay đáp. Vậy thì, Sonak giật lấy điện thoại. Du Quay là đồ ngu ngốc. Sao em lại đưa điện thoại cho đoàn trưởng nghe chứ? Có biết là, á, đầu dây bên kia có tiếng ai đó ngã cái duỳnh. Đồng thời có giọng nói đe dọa của Fertin. Người mắng ai đấy hả? Cả hai người câm miệng đi. Theo sau đó là giọng nói của Machi. Có vẻ cô đã cầm máy. Hỏi Du Quay. Tiểu Quay, em đang ở đâu vậy? Không biết. Du Quay lắc đầu. Đang đi đường. Vậy à, vẫn đang trên đường. Chị hiểu rồi. Điện thoại tắt. Du Quay buông máy. Chạy chậm đuổi theo Grollo. Grollo, muốn tắm. Grollo cúi đầu hỏi. Fertin bảo gì vậy? Fertin hỏi. Grollo chưa chết chứ? Những người khác thì sao? Du Quay nghiêng đầu. Nó không có đủ khả năng thuật lại câu chuyện. Nên tóm tắt. Sonak nói ngu ngốc. Machi nói đã hiểu. Grollo híp mắt. Sonak ấy à, được. Grollo, tắm. Du Quay thúc giục. Nó kêu Grollo muốn tắm. Anh không quan tâm. Tới tối cũng không được tắm. Ngày hôm sau thấy quần áo càng dơ. Càng dính nhiều bụi bẩn. Du Quay còn đang suy nghĩ có nên đi tìm Fertin để tắm không. Thì rốt cuộc họ cũng tới một trấn nhỏ. Nó đi theo sau Grollo. Kêu muốn tắm mấy lần. Grollo vẫn không quan tâm. Du Quay thấy có căn nhà ngay bên cạnh. Tự chạy vào. Trong nhà có bà lão đang uống trà. Thấy có bạn nhỏ bỗng xông vào nhà mình. Ngẩn người rồi dịu dàng hỏi. Bé con sao vậy? Con lạc đường à? Muốn tắm. Du Quay nói. Bà lão thấy bộ đồ dính bụi bẩn của Du Quay. Đứng dậy. À hát. Quần áo bẩn hết rồi. Con bị ngã à? Lại đây. Bà thay đồ cho. Muốn tắm. Du Quay nhấn mạnh. Được được, vậy thì đi tắm, bà lấy quần áo cháu của bà cho con. Dù không có niệm, giác quan của Grollo cũng không giảm bớt. Anh lần theo hơi thở tìm được Du Quay. Lịch sự gõ cửa rồi bước vào. Thấy Du Quay đang ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn gỗ. Grollo vô thức nắm méo cả nắm đấm cửa phòng tắm. Tiểu Quay, không được chạy lung tung. Grollo, Du Quay ngẩng đầu nhìn anh. Giọt nước chảy từ tóc xuống khuôn mặt. Em đói bụng, đói rồi thì lo mà ra đi. Mặc cho Du Quay bộ đồ mượn được của cháu bà cụ. Grollo lễ phép cảm ơn. Dắt Du Quay về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó Fertin lại gọi điện hỏi. Việc đầu tiên Du Quay báo cáo là. Đã tắm, sau đó nói. Fertin ngủ ngon, rồi mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Ngồi sau Du Quay, Grollo buông sách, bước tới bên giường. Nhìn nhóc tì vùi đầu vào gối ngủ say sưa, nhịn không được với tay nhéo má nó. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao Fertin hay nhéo má nhóc. Trên quầy tiếp tân khách sạn có một hộp quay trúng thưởng hình lục giác trông rất đẹp. Khi Grollo dắt Du Quay đi trả phòng, cô lễ tân cười nói với nó. Cửa tiệm đang có chương trình quà tặng cho các bạn nhỏ. Phần thưởng bao gồm đồ chơi và kẹo. Bạn nhỏ có muốn thử không? Không cần. Muốn, uy nghiêm đoàn trưởng của Grollo đối với Du Quay còn trả sánh bằng kẹo. Nghe thấy có kẹo là nó không nghe lời anh nữa. Vươn tay, kẹo, không phải xin cô đâu. Cô lễ tân đẩy hộp quay thưởng lại gần nó. Đây này bạn nhỏ, còn nắm tay cầm xoay vài vòng. Xem chúng gì nha. Du Quay nghe lời xoay tay cầm mấy vòng. Một hạt châu màu bạc lan ra. À, là giải nhì. Giỏi quá đi. Phần thưởng là kẹo trái cây nổi tiếng nhất của tiệm nha. Du Quay chớp mắt,